Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 871, Ngạnh Hán nước mắt. Mỹ nhân nhi quân sư Lục Trí, lớn lên so nữ nhân còn muốn xinh đẹp, nam nhân gặp cũng vì đó khuynh đảo, mỹ nhân gặp vì đó ghen ghét, nhất là cái kia trương khuôn mặt tái nhợt, càng là mang theo ta thấy mà yêu bộ dáng. Thật là khiến người ta cảm thấy sinh lòng thương tiếc. Từ nhỏ đến lớn, hắn chính là bệnh ương ương thân thể, không lo ăn nhiều ít dược đô trị không hết. Đã từng có thầy thuốc phán đoán hắn sống không quá 30 tuổi. Trong lòng của hắn nhưng thật ra là phi thường phiền muộn khổ sở. Ai không sợ chết, hắn cũng sợ đến muốn mạng. Hắn chỉ là không nói cho người khác thôi. Tại tử vong quân đoàn bên trong gặp phải Dương Vũ về sau. Dương Vũ nói có thể giải quyết căn bệnh của hắn tử. Vì hắn kéo dài tính mạng, hắn một mực không có coi là chuyện đáng kể. Cho đến Dương Vũ biểu hiện ra luyện dược sư thiên phú về sau. Hắn mới tin coi là thật. Hắn một mực tại chờ mong ngày đó nói tới. Hắn tin tưởng vững chắc Dương Vũ nhất định có thể làm được. Hắn lựa chọn bái Dương Vũ vì chúa công, liền đánh trong lòng công nhận Dương Vũ tồn tại. Cả đời này dù là chết, đều muốn làm hắn người. Dương Vũ muốn nghe đến lời này, chỉ sợ muốn đem ra hỏa này đạp bay. Hắn nhưng không có Long Dương chuyện tốt. Lục Trí nuốt âm dương thánh đan, thân thể đạt được đan dược một lần nữa tạo nên. Đã từng thiếu hụt sinh cơ bị triệt để địa bổ đủ. Hắn thần đình bên trong xuất hiện một đóa âm dương đạo hoa. Đây là trời sinh đạo hoa, ẩn chứa đạo âm dương. Chú định Lục Trí không cần quá tận lực địa đi nghiên cứu đạo âm dương. Cũng có thể ngưng tụ thành thuộc về mình võ đạo, che đẩy cùng thế hệ. Đây chính là âm dương chiến thể chỗ kinh khủng. Trừ cái đó ra, đan điền của hắn bên trong cũng xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Địa hài hóa thành âm dương vòng xoáy, thời khắc ngưng tụ âm dương chi lực, kia một con rồng ngư cũng là màu trắng đen màu rõ ràng, lộ ra phá lệ yêu dị. Hắn toàn thân khí cơ tràn đầy vô cùng, âm dương nhị lưu thời khắc đang lưu động, ngũ tạng lục phủ đều tràn đầy sinh cơ bừng bừng, khí tức sao mà địa du dương. Giờ khắc này, thực lực của hắn nhất cử tăng lên tới đỉnh phong thiên ngư cảnh giới. Chỉ cần một bước liền có thể bước vào tiểu thánh cảnh giới. Bước này tăng lên tốc độ có thể xưng thần tốc. Liền ngay cả Dương Vũ cũng vì đó đỏ mắt. Chúa công, có dám đánh với ta một trận? Lục Trí tiên tư nghiêm nghị mà nhìn xem Dương Vũ khiêu khích nói. Hắn cảm thấy mình chiến lực rất cường đại. Coi như đối mặt Dương Vũ hẳn là đều có lực đánh một trận. Ngươi xác định, Dương Vũ nhìn xem Lục Trí nghiền ngẫm mà hỏi thăm. Tới đi, ta hiện tại lực lượng quá thừa. Cần phát tiết một chút, chúa công ngươi liền thành toàn ta đi. Lục Trí dương dương đắc ý nói. Tốt, ta thành toàn ngươi, ta liền lợi dụng thiên ngư cảnh giới thực lực đánh với ngươi một trận. Dương Vũ cười một tiếng. Tướng cảnh giới thực lực áp chế ở sơ cấp thiên ngư cảnh giới. Phóng lên tận trời, cùng Lục Trí luận bàn, Dương Vũ mặc kệ là tại sơ cấp thiên ngư cảnh giới. Vẫn là đỉnh phong thiên ngư cảnh giới, trong đó có thể bộc phát lực lượng đều là giống nhau. Hắn mỗi một cảnh giới đều tôi luyện được hoàn mỹ, đột phá cực hạn. Đây cũng là lúc trước hắn lấy thiên ngư cảnh giới có thể đối đầu bán thánh nguyên nhân. Kết quả, Lục Trí bi kịch, hắn cho là mình tăng lên một chút thực lực, lại dựa vào hắn âm dương nhị khí lực lượng, coi như đối mặt long biến cảnh giới võ giả còn không sợ. Thế nhưng là tại Dương Vũ trước mặt, hắn âm dương lực lượng bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Kia một trương đẹp để cho người ta ghen tị mặt bị đánh thành đầu heo. Đau đến hắn nước mắt đều chảy ra. Chúa công, đánh người không đánh mặt. Có ngươi người khi dễ như vậy sao? Lục Trí nắm vuốt góc áo tiếng khóc nói. Là ngươi gọi ta đánh à? Dương Vũ một mặt vô tội nói. Dừng một chút hắn nói. Thực lực ngươi là không sai. Đáng tiếc kinh nghiệm thực chiến quá ít. Cũng không có thể phát huy ra lực lượng của ngươi. Mà lại cũng không có tương ứng chiến kỹ xứng đôi. Cũng dám khiêu khích bản chủ công. Cũng coi như ngươi can đảm lắm. Không sai, ta thiếu chính là chiến kỹ. Chúa công ngươi truyền ta mấy môn chiến kỹ. Ta tất nhiên có thể cấp tốc mạnh mẽ lên. Trở thành vô địch thiên hạ thứ. Hai cao thủ, chúa công ngươi thứ nhất. Lục Chí Hào khí lăng vân điện nói. Chỉ là cuối cùng một câu kia mông ngựa có chút rõ ràng. Dương Vũ bình tâm tĩnh khí nói. Mỹ nhân nhi quân sư. Kỳ thật ngươi đã lục lọi ra thuộc về mình con đường. Ngươi dựa vào đơn giản trận pháp chi đạo, liền có thể hình thành đặc hữu phòng thủ. Tương đối không sai, nếu như ngươi có thể mượn trận pháp chi đạo, dung nhập chiến kỹ bên trong, thử nghĩ một chút ngươi sẽ trở nên bao nhiêu lợi hại. Dương Vũ lời này trực tiếp phá vỡ Lục Chí trong đầu kia một điểm ngại chướng. Hắn mơ hồ địa bắt được một đầu đạo thuộc về mình. Hắn thì thào nói, lấy trận pháp vì chiến kỹ. Dương Vũ đem một viên càn khôn giới ném cho Lục Chí nói. Nơi này có không ít trận pháp, ngươi cầm đi nghiên cứu một chút. Cũng có một chút chiến kỹ, ngươi xem đó mà làm thôi. Ngươi đạo, ta không cách nào chỉ điểm ngươi. Lục Chí nhận lấy càn khôn giới. Toát ra vẻ mừng rỡ, nhẹ nhàng ma sát lấy càn khôn giới nói. Đây chính là trong truyền thuyết càn khôn giới. Chúa công quả nhiên biến thành đại địa chủ. Ít bần, chúng ta trở về đi. Đúng rồi chúa công, tôn đấu tên kia đi đâu rồi? Lúc trước hắn không phải cùng ngươi cùng nhau sao? Hắn lưu tại siêu phàm giới. Ta cũng không biết hắn ở đâu à. Trước khi đến siêu phàm giới kết giới trước. Ta liền cùng hắn tách ra. Bất quá ta cảm thấy tên kia. Hẳn là so với chúng ta sống được càng tưới nhuần đi. Đợi chút nữa lần gặp lại hắn. Ta muốn để hắn biết sự lợi hại của ta. Bản quân sư không chỉ có là túc trí đa mưu. Vũ lực cũng mạnh hơn hắn. Ha ha. Dương Vũ cùng Lục Chí quay trở về tới Vũ Hầu Bang xây dựng cơ sở tạm thời địa phương. Dương Vũ cho Vũ Hầu Bang lưu lại một chút dược dịch cùng đan dược. Hy vọng Vũ Hầu Bang trong tương lai trong 3 năm có thể an ổn địa phát triển, chờ đợi bị mang đi siêu phàm giới. Sau đó, Dương Vũ một người đi đến đại hạ quân đội. Hắn muốn tìm một người. Đó chính là trong quân đội nguyên soái Tô Yên Soái. Tô gia cả nhà bị giết. Tô Yên Soái không ở trong đám này. Hắn một mực tại trấn thủ biên quan, không biết trong vương thành đột biến, mà núi Nga Mi người cũng chưa kịp đem hắn cùng một chỗ cầm bắt trở lại, để hắn trốn khỏi một kiếp. Đường Dương Vũ đi tới quân doanh về sau, cấp tốc cảm ứng được Tô Yên Soái vị trí. Hắn cũng không tại nguyên soái trong doanh, mà là tại quân bên ngoài trên đỉnh núi tu luyện. Tô Yên Soái là một người dáng dấp anh tuấn dễ nhìn nam tử. Từng tại vương triều bên trong không biết bao nhiêu thiếu phụ cho hắn ném qua mị nhãn làn thu thủy. Ám thị hắn ban đêm trong nhà nam nhân không ở nhà. Có thể cùng hắn trung độ đêm đẹp. Kết quả gia hỏa này không hiểu phong tình địa không nhìn. Mấy ngày nay hắn một mực tâm thần có chút không tập trung. Không có cách nào ngồi tại trong doanh xử lý trong quân chuyện quan trọng. Liền đến núi này trên đầu tu luyện. Nhưng vẫn không có cách nào ổn định lại tâm thần. Mí mắt nhảy cực kỳ lợi hại. Phảng phất có sự tình gì phát sinh. Hắn lại vẫn nghĩ không thông. Đang suy đoán có phải hay không man tộc lại có động tĩnh. Thế nhưng là phía trước trinh sát cũng không có tình báo về bại. Thật sự là để hắn khó hiểu. Có lỗi với tam cữu, đường Dương Vũ từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm. Hắn phúc linh tâm chiếu, trong nháy mắt nghĩ đến không đúng chỗ nào, là trong nhà xảy ra chuyện, tiểu tử ngươi xuất quỷ nhập thần, có phải hay không vương thành bên kia đã xảy ra chuyện gì? Tô Yên Soái ngậm một cây thuốc lá sợi. Thôn Vân Thổ Vụ Địa hỏi. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói. Ông ngoại, đại cứu cùng nhị cứu bọn hắn đều đã chết. Thuốc lá sợi run lên, khói bụi rơi xuống, ngay cả tàn thuốc cũng rơi vào trên mặt đất. Cương Nghị nam nhân lại sâu sắc địa hít một hơi thuốc lá sợi. Đáng tiếc tàn thuốc đã không, không có cách nào lại Thôn Vân Thổ Vụ. Hắn nhàn nhạt nói, bọn hắn cứ thế mà đi. Đều bị núi Nga Mi người giết. Cũng đều trách ta. Dương Vũ trầm trọng lên tiếng. Liền đem tiền căn hậu quả cùng Tô Yên Soái nói một lần. Tô Yên Soái xong sau, trong tay thuốc lá sợi lại một lần nữa bốc cháy. Một đoàn sương mù bao phủ tại hắn khuôn mặt phía trên. Thấy không rõ bộ dáng của hắn. Hắn sâu kín nói, nhớ kỹ khi còn bé, ông ngoại ngươi đối ta rất nghiêm khắc, đối đại cữu ngươi cùng nhị cữu tốt hơn một chút một chút. Đối mẹ ngươi là tốt nhất, đều nói sinh nữ nhi là thiếp thân tiểu cẩm áo. Lời này không sai, so với chúng ta ba cái quan tâm hàng muốn tiết kiệm tâm đắc nhiều. Khi đó đại cữu ngươi nghe lời nhất, ngươi nhị cữu lại thường xuyên cùng ông ngoại đối nghịch. Mà ta đây nhất lười, không thích nhất đọc sách. Có một lần, ta lần thứ nhất bắt đầu luyện võ thời điểm, bị ông ngoại ngươi cởi quần, hung hăng quất một cái, roi đều đánh gãy ba cây. Khi đó ta cảm thấy ông ngoại ngươi bất cận nhân tình, học vẹt, trong lòng hận chết hắn, cho nên ta càng thêm liều mạng luyện võ, còn bái một vị quân nhân vi sư. Tức giận đến hắn kém chút đem ta đuổi ra khỏi nhà. Về sau ta cùng người khác đánh nhau, bị người ta đánh cho một trận. Khi đó nhưng thảm, vậy nhân gia thế lực so với chúng ta Tô gia còn vênh váo. Nhất phẩm qua phó gia thiếu gia, ta kia quân nhân sư phó cũng không dám tìm người ta phiền phức. Là ông ngoại ngươi dẫn ta, trực tiếp gõ thái phó cửa, ngay trước lão thái phó trước mặt. Cầm roi dây leo lại đem ta hung hăng quất một cái. Nói ta không nên khi dễ người. Khi đó, rõ ràng ta là bị khi phụ. Ta thật không phục. Thế nhưng là ngay tại ta mắng lên thời điểm. Cũng không biết vậy qua phó là rút ngọn gió nào. Đem hắn cháu trai hô tới. Để ngươi ông ngoại cùng một chỗ quật. Lúc ấy ta coi là vậy qua phó có phải điên rồi hay không? Một mực chờ ta sau khi lớn lên mới hiểu được, ông ngoại ngươi nhưng thật ra là rất thương ta. Một năm kia, ta đột phá địa hải cảnh giới về sau, ta lúc đầu muốn đi hướng lão đầu tử khoe khoang một chút. Thế nhưng là hắn thế mà mắng ta không biết đền đáp triều đình. Người cường đại tính là cái gì chứ? Triều đình cường đại mới đáng giá cao hứng. Hắn mắng lấy ta. Đuổi ta đi hướng cha ngươi đồng dạng tham quân, trở thành một thống soái, không phụ ta, Yên Soái, bên ngoài. Thế nhưng là khi đó hắn lại thế nào biết, kỳ thật ta đã trở thành hộ thành chiến tướng người hậu tuyển. Sứ mệnh của ta chính là bảo hộ vương thành an bình. Làm sao lại không phải đền đáp triều đình, chờ ta trở thành hộ thành chiến tướng về sau, ta quan liệt tòng tam phẩm. Không thể so với những cái kia trung tướng cấp bậc thấp. Khi đó ta liền không lại nghĩ về lão đầu tử nơi đó nói những chuyện này. Ta cảm thấy hắn một mực chính là một cái lão ngoan cố. Giống như không có người đón hắn lại bộ thượng thư vị trí. Liền vĩnh viễn không có tiền đồ. Về sau mẹ ngươi cùng ta nói. Ta trở thành hộ thành chiến tướng đêm đó. Lão đầu tử say đến rối tinh rối mù. Mấy chục vạn đại quân thống soái, đôi mắt yên lặng chảy nước mắt, có thu diệp lặng lẽ bay xuống, từng sợi gió thu mơn trớn, đem kia ngạnh hán nước mắt lặng yên xóa đi, hết thảy gió qua không dấu vết, mặt trời lặn chậm rãi tan biến về sau, thiếu niên hướng phía kia ngạnh hán quăng lên một vò rượu. Bọn hắn cần thống khoái say bên trên một trận, lão đầu tử đi tốt. Về sau liền không có người dám quất ta Tô Yên Soái. Ngạnh hán ực một hớp rượu về sau. quát to một tiếng về sau, đem rượu vẩy hướng về phía thiên địa. Nạnh hán say, hắn nói rất nhiều lời say, cũng hung hăng đem thiếu niên mắng một trận. Thiếu niên mắng không nói lại, một mực yên lặng nghe, trong lòng của hắn hổ thẹn. Phương Đông dần dần bạch về sau, thiếu niên khiêng Ngạnh Hán trực tiếp rời đi quân đội. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.